Kế thê, chương 74, mời hôn, gocchuyenaudio.com, editor, Bộ Yến Tử, Tiểu Hàn Thị đến hỏi ý kiến Lão Thái Thái, tự nhiên Lão Thái Thái cũng rất vui vẻ đáp ứng cùng bà tiến cung đi thỉnh an hiền tần. Cách một ngày, Thường Mộc Chi liền tự mình tới đón bà tức hai người, vào cung. Vốn Thường Nhuận Chi cũng có thể đi, bất quá Thường Mộc Chi lo lắng nàng mặt nộn, sợ nàng ngượng ngùng, cũng không mang nàng cùng đi. Điều này làm Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng thở ra. Một đường thông suốt vào cung, xuống xe ngựa sửa thừa liễn kiệu. Hiền Tần đã chờ ở đó, nhìn thấy Hàn Thị và Tiểu Hàn Thị liền đón vào. Song phương thấy lễ cung thì dâng nước trà điểm tâm, Hàn Huyên một chút dần dần chuyển rời đến chính đề. Lần trước lúc cung yến đã gặp qua Nhuận Chi một lần. Hiền Tần cười nói, hài tử kia dịu dàng nhàn tĩnh, nói không nhiều lắm, nhưng nhìn ổn trọng. Cũng là Lão Thái Thái và Hầu Phu Nhân có cách dạy. Đa tạ nương nương đã khen. Tiểu Hàn Thị cười đáp một câu, cũng là thở dài, nói. Nhuận Chi chỗ nào cũng tốt, chỉ là mệnh kém chút. Đây là muốn nói chuyện Thường Nhuận Chi hòa ly, Hiền Tần cũng không có làm bộ như không biết, chỉ gật đầu. Chuyện hài tử Nhuận Chi kia hòa ly, Mộc Chi cũng đã cùng ta nói qua hai hồi. Nói đến cùng, vẫn là Phương gia kia cửa nhỏ xuất thân tiểu hộ kiến thức hạn hẹp thượng không được mặt bàn, ủy khuất Nhuận Chi. Tiểu Hàn Thị đang muốn tiếp lời mắng Phương gia một trận, Hàn Thị lại liếc mắt nhìn bà một cái, lúc này bà liền thu hồi lời muốn nói ra khỏi miệng. Hàn Thị chậm gì gì nói, lão thân nhưng là không biết Nhuận Chi bị ủy khuất chỗ nào, tương phản chuyện này đối với nàng mà nói coi như là một hồi lịch lãm. Từ trước hai từ Nhuận Chi kia thật sự uất ức, ta thật sự cũng không quen nhìn. Bây giờ gặp chuyện kinh hách này, ngược lại giống như thoát thai hoán cốt, cả người đều trở nên không giống trước. Lão thân còn muốn cảm kích Phương gia. Trên mặt Hiền Tần treo lên nụ cười, lặng lặng nghe Hàn Thị nói chuyện. Hàn Thị nói, không sợ nương nương chê cười, nếu là Nhuận Chi vẫn giống như lúc trước, hũ nút, lão thân cũng không muốn quản chuyện của nàng. Chính là bây giờ tính tình nàng đã thay đổi, đến cùng cũng là cháu gái của lão thân cũng luyến tiếc nàng chịu ủy khuất. Hiền Tần gật đầu, trong lòng Tiểu Hàn Thị càng thêm bội phục Lão Thái Thái, một chữ không làm thấp đi Phương gia, ai có thể nghe không hiểu Lão Thái Thái đối với Phương gia khinh thường cùng bất mãn. Chuyện này so với chuyện nàng định mắng Phương gia cao minh hơn nhiều. Đó gọi là gừng càng già càng cay bác ạ. Đóng ngoặc đơn, Tiểu Hàn Thị tiếp lời nói. Mặc dù Nhuận Chi không phải bỏ ra từ trong bụng thần phụ, nhưng thần phụ cũng nhìn nàng lớn lên, tuy rằng đối với nàng cũng không giống như Mộc Chi, cũng mất khá nhiều tâm tư dạy bảo, tự nhiên cũng hy vọng nàng có thể có nơi quy túc tốt. Nói đến đây, tự nhiên Hiền Tần cũng tung ra chuyện hôm nay muốn nói. Ta cũng ưa thích Nhuận Chi, nàng bây giờ đã hòa ly trở về nhà, cuối cùng cũng phải tìm một nhà xây dựng hôn nhân tốt, không bằng ta vội tới làm môi cho Nhuận Chi, Lão Thái Thái và Hầu Phu Nhân cảm thấy như thế nào? Thụy Vương Phi đã mang Lão Thái Thái Phủ An Viễn Hầu cùng Hầu Phu Nhân vào cung, vậy sở cầu của cửu hoàng tử, Phủ An Viễn Hầu nghĩ đến là đồng ý. Cho nên Hiền Tần hỏi lời này cũng thật sự thoải mái. Tiểu Hàn thì tự nhiên là cười nói, có Hiền Tần nương nương làm mối, đương nhiên không thể tốt hơn. Hiền Tần, gocchuyenaudio.com, nói, Hầu Phu Nhân cảm thấy cửu hoàng tử làm con rể người thì như thế nào? Nhất thời Tiểu Hàn Thị cười đến mị mắt, thần phụ tự nhiên là cầu còn không được, Hiền Tần liền sung sướng nở nụ cười, tiễn bước hai bà tức Phủ An Viễn Hầu, Hiền Tần để lại Thường Mộc Chi nói chuyện. Nghe ý tứ của Lão Thái Thái, tính tình muội tử con từ trước không giống như bây giờ. Hiền Tần nghi hoặc hỏi, Thường Mộc Chi suy nghĩ một lát nói. Lại nói tiếp, kỳ thực con dâu và Nhuận Chi lui tới không nhiều lắm, mặc dù trong nhà chỉ có ba tỷ muội, bất quá Nhuận Chi luôn luôn nội hướng, con dâu niên thiếu chơi cùng Thấm Chi nhiều nhất. Lão Thái Thái ánh mắt độc ác, bà nói Nhuận Chi trở nên không giống như trước, vậy tất nhiên là trở nên không giống như trước. Thường Mộc Chi thở dài, nếu không phải gặp gỡ đại biến, tự dưng ai lại sửa đổi tính tình đâu. Hiền Tần gật đầu, lại có chút chần chờ nói, xem ra Phương gia kia thương tổn nàng rất sâu. Vậy nàng đối với tiểu tử Phương gia, mẫu phi yên tâm, Nhuận Chi không phải người như vậy. Thường Mộc Chi vội nói, nàng đã hạ quyết tâm chặt đứt quan hệ cùng Phương gia, tự nhiên sẽ không cùng Phương gia lại có liên quan. Hiền Tần còn có chút chần chờ, Thường Mộc Chi chỉ có thể nhẹ giọng nói, cửu đệ đến cầu mẫu phi hỗ trợ, mẫu phi chỉ cần giúp hắn chiếu cố là được. Tương lai ngày, không trả được hai người bọn họ chậm rãi cọ sát nhân nhượng lẫn nhau sao? Huống chi, mẫu phi cũng phải tin tưởng ánh mắt cửu đệ mới phải. Hiền Tần thở dài, gật đầu nói. Con nói cũng có đạo lý, chuyện mà tiểu cửu quyết định lại là thời điểm biến quá. Hy vọng muội tử kia của con không làm thất vọng một mảnh tâm tình của hắn. Thường Mộc Chi tự nhiên không thể thiếu nói vài câu hay cho muội tử của mình, sau đó cáo từ ra cung. Được Phủ An Viễn Hầu cho phép, Hiền Tần liền cho người cho đưa lời với Lưu Đồng, để hắn xem xét thời điểm tiến cung. Lưu Đồng nhận được tin tức chờ không kịp liền vào cung, ngược lại dọa Hiền Tần nhảy dựng lên. Xem con gấp như vậy, Hiền Tần tức giận khoét hắn một mắt, kể lể hắn một phen, mới mang hắn đi tầm cung Quý Phi. Quý Phi Tần Thị xuất thân từ dân gian, cùng Thuần Khác Hoàng hậu cơ hồ là một trước một sau tiến vào phủ Thái tử đương thời. Thuần Khác Hoàng hậu là Thái tử Phi, một lần được con trai, Tần Thị liên tục vô sinh, vị phân cũng chỉ là nhũ nhân. Nhưng cười đến cuối cùng, cũng là Tần Thị. Thuần Khác Hoàng hậu chờ không kịp đến lúc nhìn thấy nhi tử được phong làm Thái tử, liền nuối tiếc từ thế. Mà Tần Thị dựa vào sách lược nước ấm nấu ếch, dần dần thay thế được vị trí của Thuần Khác Hoàng hậu cùng Nguyên Vũ Đế tâm tâm tướng tiếc. Cho nên cho dù Tần Thị không có nhi tử, Nguyên Vũ Đế vẫn từng bước một đẩy nàng lên hậu cung, trừ bỏ đưa phượng y của Hoàng hậu, là vị trí cao nhất. Bây giờ, làm Tần Phi có tư cách nhất trong cung, Quý Phi tự nhiên là tuổi không còn trẻ. Nhưng bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, lại có phục sức trang dung làm đẹp, bộ dáng nhìn qua bất quá chỉ hơn 30. Hiền Tần và Lưu Đồng hành lễ với Quý Phi cười đến hòa ái, kêu khởi, hỏi Lưu Đồng. Hiền Tần đến nơi này của ta nhưng là không có kỳ quái, làm sao cửu hoàng tử cũng đến nơi này của ta vậy? Lưu Đồng cười nói, hôm nay nhi thân đến, là muốn cầu nương nương giúp nhi thần ở trước mặt phụ hoàng nói chuyện. Lưu Đồng nói đến, góc chuyện audio.com, đây dừng một chút, vẫn là nói thẳng, nhi thần yêu thích một vị cô nương, muốn cưới nàng làm thê. Quý Phi cười nói, ngươi đã có người trong lòng, tự ngươi đi tới trước mặt phụ hoàng ngươi xin một đạo thánh chỉ hôn là được, tội gì còn muốn để ta đi nhiều một chuyến. Lưu Đồng nhân tiện nói, hồi nương nương, bởi vì nhi thần yêu thích vị cô nương này. Ở địa vị của phụ hoàng xem xét thân phận có thể có chút không ổn. Hừm, Quý Phi nhất thời hưng chí, như thế nào không ổn, mặc dù nàng xuất thân cao môn cũng là thứ xuất. Lại, nàng gả hơn người, Quý Phi gật đầu, đến cùng là gặp qua nghe qua nhiều lắm, một chút kinh ngạc cũng không có, hỏi. Nàng thủ tiết, chẳng phải, Lưu Đồng lắc đầu, nàng hòa ly, cái này nhưng là làm Quý Phi kinh ngạc nhìn Lưu Đồng, biểu cảm cùng ngày đó khi Hiền Tần biết không có sai biệt. Là nhà ai cô nương? Quý Phi hỏi, chuyện hòa ly này, nhưng là rất ít nghe nói. Lưu Đồng liền tinh tế nói ra lai lịch của Thường Nhuận Chi một lần. Cách chương.